chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, y phục bẩn. Dừng lại, ta hiện tại cũng không có thời gian đi chấp hành nhiệm vụ. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đánh, gãy Hách Văn Đào lời nói, gia hỏa này, còn thật không coi hắn là ngoại nhân đây. Cái kia Vương huynh ngươi gọi điện thoại cho ta là như vậy, ta gần nhất có chuyện muốn ra nước ngoài một chuyến, ngươi giúp ta nói với lão tổng một tiếng, liền nói ta đi chấp hành nhiệm vụ, cũng nói cho nàng, nhiệm vụ lần này rất an toàn. Vương Đại Đông nói ra bản thân cho Hách Văn Đào gọi điện thoại ý đồ. Tuy nhiên đây coi như là lừa gạt Lâm Thi Nghiên, nhưng không có cách, hắn lần này đi Tuyết Sơn còn phải mang theo Tần Tuyết, đến lúc đó hắn cùng Tần Tuyết cùng một chỗ biến mất. Lấy tổng giám đốc lão bà đại nhân anh minh thần võ, vạn nhất đoán được hai người cùng một chỗ, chỉ sợ phiền phức thì lớn. Khác đến lúc đó Tần Tuyết nội thương còn không chữa khỏi, nữ lão tổng thể nội trở về trước cho khí bạo phát, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp cùng nữ lão tổng ngả bài đi. Vương huynh, ta có câu nói không biết có nên nói hay không? Có dám mau thả, không có lừa gạt, thì không có thương tổn. Thương tổn đại gia ngươi. Ngoặc kép, nửa giờ sau, Vương Đại Đông đi vào lão tổng lão bà văn phòng. Lão bà đại nhân ta tới cấp cho ngươi đấm bóp lưng. Vương Đại Đông chủ động xum xoe. Lâm Thi Nghiên lại là bắt lấy Vương Đại Đông nói. Sau đó mắt to ngập nước nhìn lấy hắn, hơi có chút ủy khuất nói ra, Đại Đông, ta không muốn ngươi đi. Nhìn đến tổng giám đốc lão bà cái kia lưu luyến không rời biểu lộ, Vương Đại Đông tâm đều nhanh hòa tan, có thể làm chữa cho tốt Tần Tuyết nội thương, hắn nhất định phải đi. Thế nhưng là, ta biết, quốc gia cần ngươi, cho nên, ta không thể bởi vì nhi nữ tư tình chậm trễ ngươi làm đại sự. Vương Đại Đông còn chưa mở miệng, nữ lão tổng lại là thăm thẳm nói ra. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào, nghĩ thầm cái này Hách Văn Đào làm việc coi như đáng tin, nhanh như vậy thì liên hệ nữ lão tổng, cũng may mắn có Hách Văn Đào hỗ trợ, nếu không chỉ sợ nữ lão tổng nhất định sẽ các loại vặn hỏi, nói không chừng sau cùng thì lòi. Không có việc gì lão bà đại nhân, ta bất quá chỉ là ra ngoài mấy ngày, mà lại cũng là cái tiểu nhiệm vụ, một chút cũng không nguy hiểm. Vương Đại Đông một bên nhẹ nhàng vì Lâm Thi Nghiên xoa bả vai, vừa nói, không nguy hiểm mới là lạ, chỉ sợ lần này đi Tuyết Sơn lấy vạn năm tuyết xương lại là Vương Đại Đông chấp hành nhiệm vụ đến nay, trừ cái kia 3S cấp nhiệm vụ bên ngoài gian nan nhất một cái đi. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Bất quá ngươi đến cam đoan, ở bên ngoài không cho phép câu tam đáp tứ, không cho phép cùng cô gái xinh đẹp nói chuyện, không cho phép. Lâm Thi Nghiên một hơi nói 10 cái không cho phép. Nếu như ngươi muốn là làm chuyện gì xấu, ta liền để ngươi kiến thức một chút bản tổng giám đốc lợi hại. Lâm Thi Nghiên nói lời này thời điểm, vô ý mài mài trắng như tuyết răng trắng. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác nơi nào đó có một chút phát lạnh, nhớ tới đêm qua mỹ diệu thời gian, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên cùng Lâm Thi Nghiên sinh hoạt hơn nửa năm, hai người vẫn như cũ không có thể làm tránh thức phu thê, có thể Lâm Thi Nghiên vậy mà vì hắn mở khóa cao giai kỹ năng, cứ như vậy về sau chí ít không cần sợ sẽ bị nín chết. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trong lòng không khỏi có chút bốc hỏa, nuốt ngụm nước bọt nói, lão bà đại nhân, ngươi nhìn, ta lần này ra ngoài không biết muốn bao nhiêu thiên tài hội trở về. Vì phòng ngừa tiểu Đại Đông ở bên ngoài không nghe lời, muốn không ngươi bây giờ trước hết điều giáo nó. Dù sao tối hôm qua đều như thế. Lâm Thi Nghiên chỗ nào không hiểu Vương Đại Đông trong lời nói ý tứ. Gia hỏa này vậy mà muốn. Đây chính là trong văn phòng ai? Lâm Thi Nghiên gương mặt một mảnh đỏ bừng. nhớ nàng đường đường băng sơn nữ tổng giám đốc, nguyện ý uống nàng nước rửa chân nam nhân đều nhanh xếp tới mặt trăng đi. Nàng lại muốn vì một người nam nhân, hơn nữa còn là trong phòng làm việc. Dạng này sự tình, chỉ sợ Lâm Thi Nghiên trước kia đánh chết cũng không nghĩ ra đi. Tính toán, dù sao đều có lần thứ nhất, cũng không kém lần này. Đi giữ cửa khóa trái, trầm mặc vài giây đồng hồ, Lâm Thi Nghiên nhỏ bé yếu ớt văn vừa nói, tuân mệnh. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lấy tốc độ ánh sáng đem cửa phòng làm việc cho khóa trái. Còn có màn cửa, nửa giờ sau, Vương Đại Đông rời đi tổng giám đốc lão bà văn phòng. Không nghĩ tới, lúc này mới qua một đêm, lão tổng lão bà kỹ thuật chỉ thấy lớn lên. Xem ra lão bà đại nhân rất có thiên phú a, chính là mình có chút bất tranh khí, vì lông mới 20 phút bóp, nhất định là tổng giám đốc lão bà thật xinh đẹp. Ung Lệ Mạt cầm lấy một phần văn kiện đi vào tổng giám đốc văn phòng. Lâm tổng, nơi này có một phần văn kiện cần ngươi ký tên chữ. Ung Lệ Mạt đem văn kiện thả ở trên bàn làm việc, thả nơi này đi. Lâm Thi Nghiên một mặt phong khinh vân đạm, dường như trước đó cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Tuy nhiên nàng và Vương Đại Đông quan hệ vợ chồng đã trong công ty công khai. Có thể muốn là để người ta biết nàng đường đường băng sơn nữ tổng giám đốc. Vậy mà trong phòng làm việc, cái kia nhiều mất mặt a. Lâm Thi Nghiên tự cho là mình ẩn tàng rất tốt. Thế nhưng là, có nhiều thứ là không che giấu được. Riêng là giống Ung Lệ Mạt dạng này thành thục nữ nhân, thì càng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Có lẽ nàng chỉ là nhìn đến Vương Đại Đông theo Lâm Thi Nghiên trong văn phòng đi ra ngoài trên mặt mang theo nụ cười, liền đã đoán được trong văn phòng phát sinh cái gì. Đây đối với Ung Lệ Mạt tới nói cũng không có gì lớn không. Dù sao, nàng và Vương Đại Đông trong phòng làm việc lại không phải là không có. Bất quá, Lâm Thi Nghiên dạng này cố ý trang làm không có cái gì phát sinh bộ dáng, ngược lại để Ung Lệ Mạt cảm giác có chút buồn cười. Cái kia, Lâm tổng y phục, Ung Lệ Mạt dùng trắng nõn ngón tay chỉ Lâm Thi Nghiên âu eo chế phục. Lâm Thi Nghiên cúi đầu, nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ gặp nàng cổ áo vị trí, lại có Vương Đại Đông lưu lại dấu vết, hỏng bét. Hỏng bét, vừa mới thanh lý thời điểm làm sao không có phát hiện. Đều do cái kia đáng giận ra hỏa. Vậy mà như vậy không cẩn thận, đem bản tổng giám đốc y phục cho làm bẩn. Bất quá, chúng ta nữ lão tổng cũng là 10 phần cơ trí. Cố ý một mặt bình tĩnh nói ra. Cái kia, vừa mới ăn sữa chua, không cẩn thận lấy tới trên quần áo. Gặp Lâm Thi Nghiên vẫn còn giả bộ. Ung Lệ Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, nhưng biểu tình kia tựa như là đang nói, thật sự là sữa chua, thật sự là sữa chua, không tin ta ăn cho ngươi xem. Ung Lệ Mạt ánh mắt nhìn Lâm Thi Nghiên có chút tâm hỏng, vô ý thức nói ra, kết quả nói xong cũng hối hận, chẳng lẽ nàng thật muốn ăn, có thể bị Ung Lệ Mạt mắt to dạng này trực câu câu nhìn lấy. Thật là có chút đâm lao phải theo lao. Cuối cùng, Lâm Thi Nghiên quyết tâm liều mạng, dùng ngón tay dính một điểm, sau đó bỏ vào trong miệng. Cái kia Lâm tổng ngài trước bận bỉu à, ta đi ra ngoài trước. Ung Lệ Mạt cười nhạt một tiếng, quay người đi ra văn phòng. Tâm đạo, hiện tại Lâm tổng, tựa hồ càng có nữ nhân vị đây. Vương Đại Đông rời đi Lâm Thi Nghiên văn phòng, lại đi Tô Oánh văn phòng. Cái kia, Tô đại mỹ nữ, ta gần nhất phải đi ra ngoài một bận, trong công ty sự tình, làm phiền ngươi nhiều giúp Lâm tổng chia sẻ một chút, đừng cho nàng luôn luôn tăng ca. Thế nào, đau lòng như vậy Lâm tổng a? Tô Oánh ngữ khí có chút chua chua nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.